Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi nghe lén cuộc đối thoại giữa đạo sĩ và mẹ của Chu Thiến Thiến, tôi hẹn gặp đạo sĩ tại quán trà đại sư. Tài năng của ngài nên dùng vào việc chính đáng, chứ không phải để hại người. Tôi nhướng mày phải, toát ra một chút áp lực nghẹt thở. Cô gái nhỏ, cô nói tôi có tài năng, vậy những tài năng trên người cô học được từ đâu? Đạo sĩ cười nhẹ một tiếng, nâng chén trà trên bàn lên uống cạn. Tôi lạnh lùng đáp lại đầy khinh thường. Tôi có tài năng gì đâu? Cô đã bán mạng của Chu Thiến Thiến cho ai? Đạo sĩ không tỏ vẻ tức giận, cười tâu toét. Đại sư, không phải ngài rất giỏi sao? Một cái nhìn đã biết tôi mua mạng của Chu Thiến Thiến, vậy bán cho ai? Ngài không tính ra được sao? Đạo sĩ khoát tay, nếu tôi tính ra được, đã sớm hóa giải rồi. Còn cần phải gặp cô hôm nay làm gì? Tôi khoanh tay trước ngực. Vương Lệ trả ngài bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi. Tôi nhất định phải mua mạng của Chu Thiến Thiến. Chuyện này ngài đừng can thiệp nữa. Cô muốn mua mạng của Chu Thiến Thiến để trả lại cho chị gái Trình Lãm Nguyệt của cô phải không? Đạo sĩ sờ sờ mũi, vẻ mặt bình thản. Người đã xê, hát, ế, tê rồi thì không thể mua lại mạng đâu. Cô đừng vùng vẫy vô ích nữa. Nhưng làm sao cô biết mạng của chị gái cô bị bán đi? Phía sau cô có cao nhân chỉ điểm sao? Tôi đẩy một tấm thẻ về phía đạo sĩ. 30 vạn, ngài đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Đạo sĩ khẽ cười một tiếng, nhận lấy tấm thẻ của tôi. Đã như cô rộng rãi vậy, tôi sẽ không nhiều chuyện nữa. Cách chương.